giống như chiếc thuyền nhỏ bập bềnh trên sóng, phiêu hồn theo từng đợt lay động của nam nhân. Bảo bối của ta. Vân Khoảnh Dương vừa hôn nhẹ lên đôi mắt mông lung, bờ môi kiều diễm, gương mặt phấn nộn của vật nhỏ đang mê loạn dưới thân, vừa tăng mạnh động tác, bảo bối kêu thực dễ nghe, kêu lớn thêm một chút, tựa như tan ra, tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn. Theo động tác kịch liệt lay động, sau tiếng nam nhân khàn khàn gầm nhẹ, tất thảy quay về im lặng. Hai người lẳng lặng ôm nhau, nghỉ ngơi một lát, Vân Phi Vũ đột nhiên chừng nam nhân, dùng sức nhéo mạnh lên ngực hắn một phen, hung tợn nói, hỗn đản, lần này ta đâu có được ở mặt trên. Vân Khoảnh Dương đau tới nhe răng trợn mắt, sau đó lập tức tươi cười như tiểu dã miêu trộm được thịt, ôm y, nhẹ giọng dỗ dành, được, được, lần sau nhất định sẽ cho để ở mặt trên. Đang nói, đột nhiên nghe ngoài cửa truyền tới tiếng quát tháo. Nghe xong, Vân Phi Vũ ngồi dậy, bất đắc dĩ thở dài, dường như là mẫu thân của ta. Vân Khoảnh Dương khẽ, một tiếng, nhìn y nâng màn nhạt y phục trên mặt đất, bắt đầu mặc lại, hắn đột nhiên hỏi, Vũ Nhi, đệ sẽ không rời khỏi ta chứ? Vân Phi Vũ quay đầu, véo lên gương mặt tuấn mỹ của hắn, cười nói, đồ ngốc, ta đã nói sẽ ở bên huynh cả đời thì sẽ ở bên huynh cả đời, đúng là tên ngốc mà. Túm y phục trên tay vật nhỏ ném qua một bên, Vân Khoảnh Dương xả nốt y phục còn lại trên thân y, vậy không cần mặc, ta không muốn cứ phải lén lút như vậy nữa, mặc cho bọn họ nói thế nào cũng được, ta chỉ cần để mà thôi. Nhìn vẻ kiên định trong mắt nam nhân, nghĩ tới thái độ của mẫu thân mình, Vân Phi Vũ gật đầu, được rồi, huynh nghĩ nên làm như thế nào. Nam nhân đột nhiên ngồi dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười tà, nâng mông y, bảo bối, ngồi xuống. Cảm giác vật cứng rắn kia đỉnh ngay miệng hậu huyệt, Vân Phi Vũ nhất thời kinh hoàng, hỗn đản, đừng nói là huynh muốn. Y còn chưa kịp giãy giụa, eo đã bị nam nhân nhấn mạnh xuống, hậu huyệt nhỏ hẹp bị cự vật ấp đầy, nhiệt độ nóng cháy kia khiến thân thể y tê dại, nửa ngày không nói nên lời. Vân Khoảnh Dương kéo chăn bao lấy hai người, một tay ôm chặt thắt lưng vật nhỏ, tay kia vuốt ve phân thân y đã dựng thẳng, cười khẽ, bảo bối ngoan, đợi lát nữa ta sẽ thỏa mãn đệ, không được phép tự mình động nha. Vân Phi Vũ tức giận nghiến răng nghiến lợi, không ngừng nhỏ giọng mắng, hỗn đản, biến thái, bại lộ cuồng. Bị vật mềm mại ấm áp bao vậy, Vân Khoảnh Dương cưỡng chế muốn lập tức phát tiết dục vọng, thanh thanh cổ họng, hô với người trước cửa, tiểu đậu tử, cho các nàng tiến vào. Nghe thấy mệnh lệnh, tiếng cãi nhau ồn ào bên ngoài lập tức đình chỉ, cánh cửa bị xô mạnh ra, mà khi tình cảnh trên giường, tất cả mọi người đều kinh ngạc trừng mắt thật lớn. Tuyết Lê Hoa đỏ bừng mặt xoay qua một bên không dám nhìn tiếp. Đỗ Nguyệt Nga tức giận run rẩy không ngừng, chỉ vào bọn họ, run giọng, ngươi, ban ngày ban mặt như vậy, sao các ngươi có thể không biết xấu hổ tới mức này? Nghe thấy lời đó, sắc mặt Vân Khoảnh Dương nhất thời phát lạnh, Đỗ Di Nương, mong người chú ý ngôn từ. Ta cùng Vũ Nhi là lưỡng tình tương duyệt, không trộm không cướp, cùng nhau cá nước thân mật thì có gì phải hổ thẹn. Các ngươi là huynh đệ a. Đỗ Nguyệt Nga nộ khí xung thiên rỗng lớn, các ngươi đây là loạn luân, là hành vi thế nhân không dễ dàng tha thứ. Nhìn thân hình phụ nhân lung lay sắp đổ, Thanh Thủy cùng Tử Trúc đứng ngoài cửa lập tức vọt vào phòng, đưa tay đỡ nàng. Nghe thấy nàng kinh hô, Vân Phi Vũ áp chế khỏi cảm hạ thân truyền tới, ách tiếng hô lên, nương, bảo bối, đệ nhẫn nhịn thật giỏi. Vân Khoảnh Dương cười lớn, động tác dưới tay tăng thêm lực đạo, đồng thời đè thắt lưng vật nhỏ vừa vươn lên khỏi đầu hạ thân. Vân Phi Vũ mắng, thân thể lại mềm nhũn trước ngực nam nhân, chỉ có thể há miệng thở dốc, rốt cuộc nói không ra lời. Nhìn hài tử của mình bị nam nhân ôm vào trong ngực, sắc mặt đỏ ửng, bộ dạng mênh mang xuân ý, Đỗ Nguyệt Nga tức giận muốn phát cuồng, xông lên phía trước muốn tách bọn họ ra lại bị hai nha hoàn phía sau giữ chặt, tiểu thư, đừng xúc động, người đừng xúc động, như vậy được không? Mẫu thân của ta, có thể nào? Vân Phi Vũ gian nan lên tiếng, Vân Khoảnh Dương ngừng động tác trong tay, ghé bên tay y thì thầm, Vũ Nhi, trốn tránh không phải là biện pháp lâu dài, chẳng lẽ chúng ta nên bận tâm ánh mắt nhòm ngó của kẻ khác? Lén lút bên nhau cả đời sao? Ta không muốn như vậy, cho dù chúng ta là thân huynh đệ thì thế nào, ta chỉ biết đệ là người mà ta yêu nhất, là bảo bối mà ta không bao giờ muốn mất đi nhất. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về chúng nữ nhân, sau đó đem tầm mắt đặt lên người Đỗ Nguyệt Nga đang muốn phát cuồng. Đỗ Di Nương, nói vậy chắc người cũng nhìn rõ rồi, cũng chẳng cần ta nói thêm nữa. Đối với Vũ Nhi, ta tuyệt đối không buông tay. Giờ phút này, phụ nhân tức giận không nói lên lời, chỉ có thể hung tợn chừng hắn. Thẳng đến khi một thanh âm yểu điệu vang lên mới khiến chàng diện yên lặng này đánh vỡ. Dương Nhi, Vân Khoảnh Dương nhìn phụ nhân xuất hiện ở cửa, chau mày, người tới đây làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn đến đây thuyết giáo, dạy dỗ ta? Không phải, ta không có. Nhìn vẻ mặt nhi tử mình tràn ngập lạnh ý, Tâm Hứa Như Yên run lên, run giọng nói, Dương Nhi, tin tưởng nương, mặc kệ con làm gì, nương vĩnh viễn đứng về phía con. Cho dù con có muốn ở bên cạnh đệ đệ mình cũng được, chỉ cầm hai người vui vẻ, như vậy nương cũng cảm thấy an tâm. Nàng đột nhiên chuyển hướng sang Đỗ Nguyệt Nga, bùm một tiếng, quỳ mạnh xuống, Đỗ muội tử, cầu muội thành toàn cho bọn chúng được không? Ta biết yêu cầu này thực quá đáng, nhưng là Dương Nhi, từ nhỏ Dương Nhi đã chịu rất nhiều đau khổ, ta thân làm mẫu thân lại chẳng giúp được gì cho hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị thân sinh phụ thân lăng nhục. Mãi đến lúc gặp Tiểu Vũ, hắn mới câm miệng, người nói những thứ này làm gì? Vân Khoảnh Dương quát lớn, Phỉ Thúy, tiểu đậu tử, lập tức đưa phu nhân về phòng của nàng mau.